Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 68, sinh mạng nữ thần. Hiện tại có một đám nữ thiên sứ muốn phá ta đạo tâm. Nên làm cái gì? Luôn luôn nhìn quen sóng to gió lớn Nam Cung Trấn. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ivy, mau tới a. Nam Cung Trấn nhìn xem từ trong nước đứng dậy hướng hắn đi tới nữ thiên sứ. Bị không ngừng. A-di-đà Phật. Không đúng. Đạo Đức Thiên Tôn. Tam Thanh ở trên. Hà thối. Muốn ta Nam Cung Trấn. Một đời quang minh lỗi lạc. Đường đường chính chính. Rất thẳng thắn. Sát phạt quả quyết. Nhất tâm hướng đạo. Như thế nào tao ngộ như vậy gặp trắc trở. Bất quá quá mẹ. Thật đẹp. Khó trách ngựa trắng xúc sinh kia trốn ở nội thiên địa bên trong liền không chịu đi ra. Được rồi, vì kế hoạch trăm năm, ta xá sinh tự ma lại như thế nào? Nam Cung Trấn mang thấy chết không sờn trong lòng hướng Ôn Tuyền chỉ đi tới. Trốn không thoát, nếu như hắn cự tuyệt quay đầu rời đi, tất nhiên sẽ nhường đám kia nữ thiên sứ sinh nghi. Ivy vốn là các nàng một thành viên trong số đó. Chuyên môn lấy phục thị sinh mạng nữ thần làm chủ, đều là nữ thiên sứ bên trong dung nhan đẹp đẽ, dáng người linh lung tinh tế một đám thiên sứ, đặc biệt tuyển ra phục thị sinh mạng nữ thần. Lòng thích cái đẹp, không chỉ có nam nhân có, nữ nhân cũng giống như thế. Cái kia nữ thiên sứ đưa tay một phát bắt được Ivy tay, đem nó kéo tới Ôn Tuyền chỉ một bên, đem Ivy quần áo rút đi. Nam Cung Trấn khống chế Ivy thân thể, hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh. Hiện tại hắn muốn làm, đều muốn dựa theo Ivy tập tính làm việc, không thể lộ ra một tia chân ngựa, nhường bọn này nữ thiên sứ sinh ra hoài nghi. Nếu không hắn chỗ mưu đồ tất cả, đều đem uổng phí. Ôn Tuyền trì bên trong, sương mù mịt mờ, truyền ra yêu mỹ vui cười âm thanh. Ha ha ha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, vui cười âm thanh, thiên sứ ca hát âm thanh, xen lẫn thành sung sướng chương nhạc. Hiện tại Nam Cung Trấn tình nguyện đi cùng một bang tiểu thiên giai cường giả đánh nhau. Cũng không nguyện ý bị cái này phân tội. Hắn đang làm gì? Hắn tại lấy thân tự ma. Thiên yêu nha, cái này có thể để người sống thế nào? Nhịn đến khó chịu. Ai, gần nhất bên ngoài chấn động, chủ thần cũng không để chúng ta đi ra ngoài chơi. Mặc dù bây giờ hắn khống chế Ivy thân thể, có thể thần hồn cũng là Nam Cung Trấn tại chủ đạo. Và tự mình kinh lịch, căn bản không có khác nhau. Bọn tỉ muội, nhanh, đợi lát nữa chủ thần tắm rửa. Chúng ta có thể được phụng dưỡng chủ thần. Nam Cung Trấn nghe xong, khá lắm, chính chủ cũng muốn đến tắm rửa. Nam Cung Trấn ung dung thản nhiên làm lấy hắn rất là cự tuyệt tất cả. Quả nhiên, không lâu, sinh mạng nữ thần chậm rãi mà đến. Những nơi đi qua, óng ánh cánh hoa bay múa. Mưa hoa càng ngày càng gần. Bay múa đầy trời cánh hoa tung bay đi qua. Đủ mọi màu sắc, chói mắt, sáng lóng lánh. Hương thơm tới trước mặt. Cánh hoa bay là tả bay xuống. Vẩy vào Ôn Tuyền trì bên trong. Hương hoa hỗn hợp có cái kia từng sợi mùi thơm, xuyên qua người tim gan, dụ hoặc vô cùng, bao phủ tại mưa hoa bên trong sinh mạng nữ thần. Cái kia tóc màu vàng kim, xanh thẳm đôi mắt, tuyết trắng quần áo, nhường nó thánh khiết vô cùng. Cái kia khuynh thành dung nhan tuyệt thế, nhường Ôn Tuyền trì bên trong một bang thiên sứ đều ảm đạm phai mờ. Sinh mạng nữ thần cái kia độc nhất vô nhị khí chất. Nhường người tại ngàn vạn nữ tử bên trong liếc mắt liền nhìn ra nàng không giống bình thường. Đây là một cái trung thiên địa linh tú và một thân nữ tử. Nàng là linh, thông minh, thanh khiết hóa thân. Cái kia bay là tả cánh hoa. Đều là sinh mạng nữ thần thần lực biến thành. Ca ngợi chủ ta vạn tuế. Một phần Phật 10 cái nữ thiên sứ. Nhao nhao từ suối nước bên trong đứng dậy. Hướng sinh mạng nữ thần sướng lễ. Sinh mạng nữ thần bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, óng ánh cánh hoa bay vào một đám thiên sứ trong cơ thể. Bàng bạc sinh mệnh thần lực tan ra, nhường bọn này nữ thiên sứ mừng rỡ không thôi. Đây là thần chúc phúc, xem như thần tôi tớ. Đây là đối với các nàng tốt nhất ngợi khen. Nam Cung Trấn trong lòng thở dài. Cái này sinh mạng nữ thần, không hổ là chủ tu sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh pháp tắc vận dụng đến 6 đến bay lên. Chỉ gặp sinh mạng nữ thần quần áo màu trắng rút đi. Lộ ra nổi bật linh lung dáng người. Yêu nhã ung dung đi vào ôn tuyền trí. Một màn này, không biết có thể để cho bao nhiêu lão dâm tặc thiếu máu. Hiểu là Nam Cung Trấn nhìn quen sóng to gió lớn. Lúc này cũng không khỏi thấy con mắt đam đam. Video được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Cái gì cũng không có hiện trường xung kích tới lớn. Có thể hôm nay, Nam Cung Trấn vậy mà đạo tâm không ổn định. Nhiều năm như vậy đạo tâm, hắn cảm giác trắng tu. Lại có như vậy một nháy mắt liền cầm giữ không được. Yêu nghiệt, ta không muốn ngươi giúp ta tu hành a. Cái này đổi ai đều chịu không được a. Như thế nào rồi Ivy? Không, hôm nay nữ thần dị thường xinh đẹp. Ivy không tự chủ được trầm mê tại nữ thần khuynh thế dung nhan bên trong. Nam Cung Trấn vội vàng, ca ngợi nói, ha ha, liền các ngươi một bang quỷ nha đầu nói ngọt. Sinh mạng nữ thần cười khẽ, ngày bình thường những thị vệ kia đều từng cái biểu tình nghiêm túc. Ở trước mặt nàng không dám nói cười, chỉ có cái này 10 cái thiếp thân phục thị nàng thiên sứ ở trước mặt nàng có thể lộ ra thiên tính. Nhường nàng dài dằng dặc trong tu luyện không đến mức không thú vị. Một đám nữ thiên sứ. Oanh oanh yến yến vây quanh phụng dưỡng sinh mạng nữ thần tắm rửa. Da trắng nõn nà cơ như tuyết. Xuân hàn ban thưởng tắm hoa thanh trí. Suối nước nóng nước trượt rửa mỡ đông. Chủ nhân, ngươi là cái gì chảy máu mũi rồi? Từ nội thiên địa bên trong đi ra ngựa trắng nhìn xem Nam Cung Trấn. Nghi hoặc lấy đại ma vương tu vi. Còn biết chảy máu mũi. Quả đấm to lớn đánh vào ngựa trắng trên đầu. Ngựa trắng nháy mắt ngất đi, coi là gặp tai bay vạ gió. Ivy, ta cái kia muội muội còn không chịu đến ta thần điện sao? Sinh mạng nữ thần hơi say rượu, nửa khép lấy mắt hưởng thụ thiếp thân phục vụ. Chủ ta, Selena điện hạ không thể đến đây thần điện. Ivy là được đi sinh mạng nữ thần muội muội Selena thần. Hoàng lĩnh vực giúp sinh mạng nữ thần truyền lời. Nhường nó chuyển đến sinh mạng nữ thần điện ở lại. Có thể nửa đường liền bị Nam Cung Trấn một gậy truy đánh cho bất tỉnh. Rút ra thần hồn phong ấn. Khống chế nó thân thể. Mà sinh mạng nữ thần hai tỷ muội. Quan hệ cũng không hòa thuận. Bởi vậy Nam Cung Trấn trực tiếp liền không có đi. Dù sao thêu dệt vô cớ giả tin tức sinh mạng nữ thần cũng không biết hoài nghi. Sinh mạng nữ thần mở to mắt. Lông mi thật dài bên trên treo một tia giọt sương. Hiện tại thiên giới cuồn cuộn sóng ngầm. Dung chuyển bất ổn. Cái khác thần hệ thần hoàng đều tập hợp một chỗ cộng đồng phòng ngự. Nàng lại còn là như thế tùy hứng. Chủ ta không cần tức giận. Selena điện hạ không có việc gì. Chúng ta sinh mệnh thần hệ rất ít tham dự phân tranh. Cái kia âm thầm hung đồ phải làm sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nam Cung Trấn âm thầm nhả rãnh. Sẽ không? Đại hung nhân ngay tại trước mặt ngươi đây. Trở lại sinh mạng nữ thần tẩm cung. Sinh mạng nữ thần phất tay nhường các nàng lui ra. Vào đêm, Nam Cung Trấn khống chế Ivy thân thể. Lặng yên không một tiếng động hướng sinh mạng nữ thần tẩm cung sờ soạng. Sinh mạng nữ thần điện. Cung điện khu kiến trúc nối liền một mảng lớn. Bất quá trong đó hoa cỏ thảm thực vật càng nhiều. Sinh cơ giạt rào đủ loại hoa cỏ thảm thực vật, đem thần điện chia cắt thành đông đảo bộ phận, từng tia từng sợi sinh mệnh khí tức lượn lờ. Trời quang mây tạnh, thần thánh uy nghiêm, khống chế Ivy cỗ thân thể này. Nam Cung Trấn rất thuận lợi liền tiến sinh mạng nữ thần tẩm cung. Ivy, người bây giờ tiến vào ta tẩm cung làm gì? Sinh mạng nữ thần nhìn xem đi vào chính mình tẩm cung bộc nữ thiên sứ. Chủ ta. Ivy có một việc muốn cùng ngài nói. Chuyện gì phải lúc này mới có thể nói? Sinh mạng nữ thần sinh lòng nghi hoặc. Đúng đấy, chính là một điểm khó mà mở miệng sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.